Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô nén đau đớn, mang theo Lôi Kỳ đến phòng khách. Hàn Bích La không có cách nào phủ nhận. Khi nhìn thấy người đàn ông đã làm mình tổn thương, trong lòng cô vẫn vì anh mà rung động, vì anh mà tự cổ động mình. Anh vẫn đẹp trai như trước, nhưng khuôn mặt lãnh cốc kia lại nhắc nhở cô một lần nữa. Anh đã không còn là Lâm Tĩnh của trước kia, không còn là Lâm Tĩnh, luôn thương yêu cô, chiều chuộng cô. Hôm nay đứng trước mặt cô, chính xác là hai người đứng đầu của Long Môn, là người nắm giữ sự sống chết của cha cô cùng các anh em trong bang phái. Cô bắt mình xoay mặt lại, không nhìn tới khuôn mặt kia, người đã khiến cho cõi lòng cô tan nát, bắt buộc mình phải tỉnh táo cùng Lâm Tuyền nói điều kiện. Miệng vết thương đau nhức, khiến cho cô không có cách nào mở miệng, nhưng cô vẫn kiên cường mà chống chịu, mở miệng hỏi Lâm Tuyền đang cực kỳ lo lắng. Bắt vợ của anh, lại dùng vợ của anh để nói tới điều kiện. Anh nhất định là giận đến điên, nhưng cô không còn một cách lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở trong lòng nói với anh tiếng xin lỗi. Cô định làm cái gì? Nhưng ngoài dự đoán của cô, Lâm Tĩnh giờ này vẫn không nói chuyện, đột nhiên mở miệng hỏi ngược lại cô. Anh là đang quan tâm cô sao? Buồn bã nghĩ tới, cô không cho phép mình tiếp tục nhìn anh nữa, càng không muốn trả lời vấn đề của anh. Cô chỉ nhìn chằm chằm Lâm Tuyền, liều mình chống đỡ tiếp tục đi. Chỉ là máu chảy với tốc độ quá nhanh. Cô cảm thấy tầm mắt của mình bắt đầu mơ hồ, ý thức cũng bắt đầu tan rã. Không thể, cô phải đến chỗ của Lâm Tuyền bảo đảm mới có thể ngã xuống. Cuối cùng, Lâm Tuyền đã cho cô một đáp án có thể sánh ngang Phạm Ân. Mà cô lại trơ mắt nhìn cha mình bỏ lại cô và tất cả anh em trong bang rời khỏi nhà Hạ Hàn. Như vậy cũng đã đủ rồi. Xác định cha và các anh em không vì vậy mà sau này bi thương, cô mệt mỏi đến độ không còn cách nào có thể chống đỡ để đi xuống. Hai chân mềm nhũn, Hàn Bích La từ từ ngã ra phía sau. Một đôi tay quen thuộc nhưng xa lạ nhanh chóng đỡ lấy cô. Cô biết đó là ai, nhưng cô không ngước mắt nhìn anh, chỉ dùng hơi sức cuối cùng nói cho Lâm Tuyền biết vị trí của Trần Hoàng. Càng buồn cười hơn là trước khi Lâm vào hôn mê, cô vẫn rất vui mừng mà nghĩ có thể chết ở trong ngực anh đúng là điều an ủi lớn nhất đối với cô. Một trận đau đớn kịch liệt đến tận xương tủy đem Hàn Bích La từ trong bóng tối tỉnh dậy, đồng thời cũng nhắc nhở cô rằng cô vẫn còn sống. Cô không có chết. Cô chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà trắng tinh, thầm nghĩ. Cô cho rằng lần này mình sẽ chết chắc. Giấc mơ của cô vừa rõ ràng là điềm báo của người sắp chết. Lại nhớ chuyện xảy ra ở trong phòng. Không nghĩ đến mạng của cô thật sự rất lớn, bị như vậy mà cũng không chết sao? Nhớ lại chính mình hết lần này đến lần khác, phải đối mặt với cái chết, mà mỗi lần đều bình an thoát khỏi quỷ môn quan. Cô thật sự không biết nên cảm ơn ông trời hay là oán hận ông trời, tại sao lại không để cho cô sớm đi gặp mẹ mình một chút chứ? Mệt mỏi nhắm mắt lại một lần nữa, cô nở ra một nụ cười đầy giễu cợt. Thôi thì, sống cũng tốt, chết đi cũng tốt, cuối cùng chẳng phải đều cũng sẽ chết sao? Cô cũng đã đồng ý với mẹ, bất luận dù có khổ sở đến đâu, khó khăn thế nào, cô cũng sẽ kiên cường mà sống thật tốt, không tìm đến cái chết nữa. Nhưng mà mẹ à, cứ như vậy mà sống sẽ khiến cho con người rất là mệt mỏi. Tại sao lúc trước lại tàn nhẫn như vậy? Bỏ lại cô, lại còn muốn cô đồng ý cái cam kết quái quỷ đó. Bị đàn ông vứt bỏ, cùng với Trần Hoàng đấu trí, cùng với đám người không phục cô trong bang đấu tranh, toàn bộ chúng đã làm cô mệt mỏi lắm rồi. Có lúc, cô thật muốn mình có thể ngủ một giấc thật say mà không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng mà sự thật chính là sự thật. Cô muốn trốn cũng trốn không thoát, vẫn phải tiếp tục mở mắt, tiếp tục đối mặt. Chịu đựng cơn đau từ bụng truyền tới, cô dùng sức nâng cánh tay đang không có một chút sức lực nào. Tay muốn lần đến chỗ bị thương thì một bàn tay khác nắm lấy, ngăn cản hành động thiếu suy nghĩ của cô. Cô cứng đờ người, suy đoán xem rốt cuộc đối phương là ai. Đã tỉnh rồi ư? Một giọng nam trầm thấp từ từ vang lên bên tai cô. Là giọng nói trước khi cô bất tỉnh, là giọng nói đã không ngừng gọi to tên cô. Nghe thật là quen tai, nhưng cũng thật biết cách đả thương người khác. lòng tĩnh. Đúng là anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.